Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1316, Bankosu. Ginkosu. Dù sao ngày hôm qua những thôn dân kia đối với Suikosu giữ gìn trình độ. Hãy để cho bọn họ cảm giác được giật mình. Nếu như nói tiếp tục đợi đi xuống, tình huống đích xác sẽ có chút xấu hổ. Nhưng là không biết vì sao, đang nghĩ đến Suikosu tử vong thời điểm, ta vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc đâu. Mặc dù đối với hiểu biết của hắn không nhiều lắm, thế nhưng ta muốn lấy hắn ở trong thôn bên như thế chịu tôn kính thái độ, khẳng định đối với các thôn dân đều rất tốt. Kagome gật đầu nói, nhưng là Kagome cô nương, người đừng quên, Suikosu bản thân liền là một cái sở hữu song trọng nhân cách vong linh a. Người như vậy tồn tại thường thường mới là đáng sợ nhất. Miroku song Kagome nói rằng, e rằng a. Kagome gật đầu, cũng không có cùng Miroku tiếp tục tranh chấp xuống phía dưới. Còn như vô thương, cả người vẫn như cũ là rất bình tĩnh. Mặc kệ thế nào, Suikosu đã chết, lại đi thảo luận nhiều lắm cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì tồn tại. Chính là bởi vì này, cho nên hắn ngược lại là nhìn rất thoáng. Bây giờ đối với vô thương mà nói, kỳ thực nghĩ đến càng nhiều hơn còn là bọn họ sau đó phải đi một cái địa phương Bạch Linh Sơn. Ở huyết hồng cực nhạc điểu phi hành đã hơn nửa ngày sau đó, Bạch Linh Sơn đường nét đã xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cũng đúng như vô thương sở liệu, ở Bạch Linh Sơn bên trong cũng tồn tại tương đối cường đại kết giới. Đang nguyên do bởi vì cái này kết giới tồn tại, có thể dùng vô thương chân lý đầu óc căn bản là không có cách cảm giác đi vào. Không chỉ có như vậy, Bạch Linh Sơn bốn phía còn vây quanh vô cùng nồng nặc vũ khí. Cũng vì vậy càng có thể dùng cái kia cái địa phương thoạt nhìn khó bề phân biệt. Bạch Linh Sơn, vô thương nhìn về phía viễn phương, cả người nỉ non một cái tiếng. Cùng lúc đó, đang ở Bạch Linh Sơn dưới chân một mảnh xanh biếc trên cỏ, một đạo thân ảnh đang nắm bút lông ở trên một tờ giấy dường như vẽ cái gì. Bất quá người này thoạt nhìn dường như cũng không có gì linh cảm. Bởi vì bốn phía đều là từng cục cuộn giấy. Vù vù một hồi gió nhẹ thổi qua, không khỏi có thể dùng hắn bàn ở sau ót mái tóc tùy phong múa lên. Từ ngay mặt nhìn lại, người này niên kỷ dường như cũng không lớn. Ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ. Hơn nữa ở cái trán vị trí còn khắc lấy một cái tinh thập tự văn lộ. Thiếu niên xem cùng với chính mình sở vẽ ra bức họa không khỏi nở nụ cười. Thoạt nhìn hơi có mấy phần anh tuấn vẻ. Tin tưởng rất nhiều người đều không thể đem trước mặt cái này ánh mặt trời thiếu ra cùng 7 người. Đội liên hệ tới. Mà trên thực tế, hắn chính là 7 người đội trưởng Bankosu. Tính một chút thời gian hẳn là cũng không xê xích gì nhiều a. Bankosu bỗng nhiên dừng lại trong tay bên động tác. Lập tức lấy bút lông một mặt trụ cùng với chính mình cầm ngẩng đầu nhìn trời. Phảng phất là lâm vào trong trầm tư. Vừa lúc đó, một đạo khổng lồ nguy nga thân ảnh chậm rãi đã đi tới. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn vô cùng cường tráng. Hơn nữa diện mục dữ tợn. Nói chung làm cho liếc mắt nhìn liền cảm giác không giống như là người tốt lành gì. Người này đồng dạng cũng là 7 người đội thành viên. Ginkosu. Lại nói tiếp bây giờ 7 người đội thành viên cũng đã bị giải quyết hết 3 gã. Trong đó có 2 gã là chết ở vô thương trong tay. Theo thứ tự là Mukosu cùng Suikosu. Ngoài ra còn có một gã Kyokosu thì là chết ở Sesomaru trong tay. Coi như 7 người đội thành viên cũng chỉ còn lại có 4 gã. Theo thứ tự là bây giờ Bankosu, Ginkosu cùng với Bạch Liên bên kia núi Renkosu cùng Jakosu. Đại ca, đều đã thông chi, hiện tại các huynh đệ đã lập tức sẽ chạy tới. Ginkosu thanh âm không khỏi có vẻ hơi nặng nề. Vậy sao? Ở nghe nói như thế thời điểm Bankosu nhìn Ginkosu liếc mắt. Khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Nếu như là như vậy nói, vậy coi như thật tốt quá. Lại nói tiếp cũng là thời điểm là huynh đệ chúng ta tập hợp thời điểm. Đúng vậy, Ginkosu gật đầu. Ồ được rồi, Ginkosu, có chuyện ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Vừa lúc đó Banh Cô Su vỗ trán của mình một cái, lập tức đứng lên, xem lên trước mặt Ginh Cô Su. Ta nhớ được bác phụ thôn bên kia chiến danh thiếp đã đầu quá khứ có 3 ngày đi. Hôm nay hình như là ước định ngày tháng ai. Chúng ta có thể không thể tới trễ. Bác phụ thôn kỳ thực chính là ở Bạch Linh Sơn, cách đó không xa một thôn nhỏ. Đương nhiên, ở hơn 10 năm trước bác phụ thôn thế lực vẫn đủ lớn. Chỉ bất quá nói trải qua hơn 10 năm phát triển, bên này cũng đã một chút không có rơi xuống. Tốt, Ginh Cô Su nhìn đích xác là có chút nặng nề. Đang nghe Banh Cô Su lời này sau đó lập tức liền gật đầu. Đi theo Banh Cô Su phía sau hướng phía bắc phụ thôn phương hướng đi. Rất nhanh, hai bóng người cũng đã chậm rãi xuất hiện tại cửa thôn. Làm bọn họ xuất hiện thời điểm, bắc phụ trong thôn nhất thời liền có không ít thôn dân cảnh giác xem lấy bọn họ. Chính như Banh Cô Su nói, ở 3 ngày phía trước bắc phụ thôn liền nhận được một tấm chiến danh thiếp. Danh thiếp bên trong theo như lời ở 3 ngày sau hôm nay, bọn họ sẽ để giải quyết rơi thôn này. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bắc phụ thôn thủ lĩnh đại nhân còn cố ý hướng chung quanh Sengoku đại danh khởi xướng cứu viện. Còn bất quá bây giờ lúc này, quân đội sợ rằng còn ở trên đường. Uy, các ngươi là ai? Bây giờ là lâm chiến thời kỳ, không phải bản thôn người mau mau tránh ra. Vừa lúc đó một người trong đó đi tới Banh Cô Su cùng Jin Sương trước mặt sông hai người lớn tiếng quát lên, vậy sao, tính khí còn không nhỏ a. Nghe nói như thế Banh Cô Su không khỏi nở nụ cười. Thình thịch, chỉ nghe được oanh một tiếng, người này thậm chí còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp bị đứng ở Banh Cô Su sau lưng Ginh Cô Su cho một quyền đánh bể lồng ngực. Lập tức cả người tiên huyết tuôn ra té bay ra ngoài. Thật là khiến người quen thuộc tiên huyết mùi vị a. Ở người được từ cái kia trên thân người tản mát ra tiên huyết khí tức lúc, Banh Cô Su không khỏi hít sâu một hơi. Cả người khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt ý. Ginh Cô Su, những thứ này liền giao cho ngươi. Hảo hảo buông lỏng một chút a. Nói thời điểm Banh Cô Su còn quay đầu lại hướng Ginh Cô Su cười cười. Lập tức cả người liền rất bình tĩnh hướng lấy bắc phụ thôn trong thôn đi tới. Không thể không nói, có ý đồ tới ngăn trở Banh Cô Su đi về phía trước người hầu như đều là ở còn không có tới gần đến. Banh Cô Su thời điểm liền bị đánh bay ra ngoài. Ginh Cô Su giống như là cỗ máy chiến tranh một dạng, điên cuồng mà nghiền ép lên trước mặt người nhân loại này. Hạ thủ không lưu tình chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bắc phụ thôn liền giống như là lâm vào nhân gian luyện ngục một dạng, vô cùng thảm liệt. Lúc này Banh Cô Su cũng là chạy tới bắc phụ thôn thần miếu vị trí. Khi hắn đi tới thời điểm, bắc phụ thôn thủ lĩnh đại nhân cũng đang cất ở đây bên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.